Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1116, chương 1116, chiến. Vạn càng cầu đặt mua, Nam Thất Vực, liền ở Thương Miêu cùng Phương Viên lên đường không lâu. Thương Miêu bỗng nhiên há to miệng, thật một khẩu nuốt vào Phương Viên. Sau một khắc, Thương Miêu lung lay mập mạp thân thể. Phá không bỏ chạy, tên lừa đảo, bản miêu không giả bộ được rồi. Thương Miêu hét lớn một tiếng, cấp tốc trốn chạy, oan ức hét lớn, bọn họ thật nhiều người. Chúng ta chạy đi, vào thời khắc này, Nam Thất Vực, trên biển, Phương Bình khí cơ bạo phát. Tiếng rung thiên địa, cười vang nói, chạy cái gì, một bầy không thấy rõ đại thế rác rưởi thôi. Thật sự cho rằng có thể giết ta. Dứt lời, Phương Bình lớn tiếng cười nói. Đến, dắt chó đi dạo một thoáng. Nói hết, Phương Bình trong tay xuất hiện một cái bồn chó. Phía trên điêu khắc thật lớn vài chữ mau tới ăn. Giờ khắc này, hư không phá nát, chỉ trong nháy mắt này. Không ai lên tiếng, nhưng là có cường giả trực tiếp phá không. Hướng Phương Bình giết đi. Không một người nói chuyện. Bọn họ muốn giết Phương Bình. Đây là đã sớm quyết định tốt. Không có bất luận cái gì cứu vãn chỗ trống. Phương Bình một quyền đánh tan hư không. Cười vui cởi mở. Như thế không thể chờ đợi được nữa. Nhân vương nên vẫn. Không chung. Có người lạnh lùng. Xé rách hư không. Trực tiếp giáng lâm. Thiên quý. Phương Bình cũng là từ khác một nơi không gian độn ra. Ha ha cười nói, đi cùng võ vương nói lời này, hung hăng cái gì kinh, ngươi cho rằng ngươi còn có thể đào mạng, thiên quý lạnh lùng. Đúng vào lúc này, Thương Miêu trước mặt, một vị già nua thánh nhân hiện thân, bình tĩnh nói, Thương Đế, kính xin lẳng lặng chờ chốc lát. Thương Miêu quay đầu chạy liền, phía sau, lại một vị thánh nhân hiện thân, Thương Đế. Đường này không thông, Thương Miêu một mặt oan ức, các ngươi muốn tạo phản, các ngươi đối bản Miêu ra tay, hộ Miêu đội trưởng cùng cho lớn tuyệt đối sẽ đánh chết các ngươi. Phía sau, trung niên thánh nhân lạnh nhạt nói, không dám, có thể Thương Đế nếu không tham dự tam giới phân tranh. Giờ khắc này hà tất vì Phương Bình ngoại lệ, Thương Miêu mắt to chuyển động, đột nhiên hô. Tên lừa đảo, bản miêu giúp ngươi cuốn lấy hai vị thánh nhân. Chính ngươi trốn đi. Hai vị thánh nhân liếc mắt nhìn nhau. Mặt lộ nụ cười, cũng không thèm để ý. Áp chế Thương Miêu, hai vị thánh nhân không coi là nhiều. Thương Miêu thấy thế, lầu bầu nói. Hai cái thánh nhân, ngược lại bản miêu nhớ kỹ các ngươi rồi. Chờ chó lớn trở về, để chó lớn đánh các ngươi. Sắc mặt hai người khẽ biến, già nua thánh nhân khẽ cười nói, Thương Đế, chúng ta cũng không từng đối Thương Đế làm sao, chỉ là để Thương Đế nhìn một tuồng kịch thôi, Thiên Đế lại bá đạo, cũng không đến nỗi vì vậy mà trở mặt, nó mặt chó a, Thương Miêu chuyện đương nhiên nói, nhất định phải đánh chết các ngươi, trừ phi... Các ngươi hiện tại bồi bản miêu đi trong biển câu một đầu cá lớn tới. Không phải vậy các ngươi nhất định phải xui xẻo. Hai người liếc mắt nhìn nhau. Bèn nhìn nhau cười. Rất nhanh, già nua thánh nhân cười nói. Thương Đế xin mời. Câu cá, chúng ta cũng lĩnh hội một hồi Thương Đế hứng thú. Mang đi Thương Miêu, nhiệm vụ của bọn họ liền hoàn thành rồi. Đến mức giết Phương Bình. Còn có người, trong cấm kỵ hải, giờ khắc này, đã có hai vị thánh nhân hiện thân, phía sau một người, không chung một người, không chung chính là thiên quý. Phía sau người kia, Phương Bình không nhận thức, giờ khắc này, Phương Bình lớn tiếng nói, phía sau ra hỏa, tự giới thiệu, tốt xấu cũng làm cho ta biết, ai xuống tay với ta, bản tọa thiên tốc. Trong 36 thánh một người, người này danh hiệu thiên tốc, tốc độ cũng là thật nhanh. Phương Bình mới vừa nói xong, đối phương đã xé rách hư không, chớp mắt định vị đến Phương Bình bên này. Phương Bình trong tay thánh nhân lệnh xuất hiện, một ấn đập ra không gian, lần thứ hai trốn chạy. Lúc này, phía trước, hư không gợn sóng, một vị râu tóc bạc trắng, lông mày thật dài ông lão giáng lâm, cầm trong tay một thanh trường kiếm, lạnh nhạt nói, đường này không thông, bản tọa thiên kiếm. Phương Bình lại lần nữa chuyển biến. Thời khắc này, bên trái, một vị lạnh lùng nghiêm nghị bà lão xuất hiện, bản tọa thiên xảo, thiên quý, thiên tốc, thiên kiếm, thiên xảo, bốn đại thánh nhân, trong 36 thánh bốn người. Thời khắc này, những người này từ bốn phương tám hướng vây quanh Phương Bình. Phương Bình ánh mắt thay đổi, đủ tàn nhẫn, còn nữa không? Tự nhiên có, vào thời khắc này, lại một vị thánh nhân lộ diện, cũng là nữ tính, diễm diễm độc lòng người, yêu diễm không gì sánh được. Bản cung Thanh Mạc, ngươi lại là từ đâu xuất hiện? Địa Hoàng thần triều, vạn sự điện điện chủ. Yêu diễm phụ nhân cười nói, nhân vương tàn sát thần triều chúng sinh, nên rõ ràng sẽ có hôm nay. Năm vị thánh nhân, vào thời khắc này, Thanh Mặc cười khanh khách nói, nhân vương đang đợi Thiên Mộc. Không cần, Thiên Mộc bên kia, còn có một vị điện chủ đi rồi. Thiên Mộc sẽ không tới viện. Phương Bình thở dài, nhìn quanh tứ phương, nhẹ giọng nói, tám vị thánh nhân. Ta Phương Bình có tài cán gì, lại có thể đưa tới tám vị thánh nhân. Thương Miêu mang đi hai vị, Thiên Mộc bên kia còn có một vị, bên này năm vị, đầy đủ tám vị thánh nhân. Thời khắc này, nơi đây năm vị thánh nhân khí cơ bạo phát, toàn bộ cấm kỵ hải đều giống như đang rung động. Vì giết Phương Bình, những người này lần này thật bỏ ra đủ vốn liếng. Tám vị thánh nhân phát động rồi. Cùng lúc đó, Nam Lục Vực, Ngự Hải Sơn, Ngô Khuê Sơn ánh mắt băng hàn, Cổ Sư Thiên, Thiên Du, Cơ Hồng, đủ để mắt ta, ba vị chân thần, Cổ Xuyên lạnh nhạt nói, Xà Vương, ngươi nhân tộc thành cũng Phương Bình, bại cũng Phương Bình, hắn quá lộ liễu rồi. Vào thời khắc này, cấm kỵ hải phương hướng, một đầu yêu thú ngửa mặt lên trời rít gào. Ngô Khuê Sơn nhìn thấy rào, thở phào nhẹ nhõm, có thể sau một khắc, một đầu kim long, một con đại bàng, một con mãnh hổ, ba đầu yêu thú xuất hiện. Yêu tộc ba đại chân thần phát động rồi. Rào, người cũng khó thoát khỏi cái chết. Vô liêm sỉ, bản vương lão tổ là thiên đế. Các ngươi dám đối bản vương ra tay. Buồn cười, thiên đế nào có hậu duệ. Giờ khắc này, kim long long khi há to miệng, tiếng như hồng trung nói, nhiều nhất bất quá thiên đế một tia tinh huyết, cùng không biết tên yêu tộc kết hợp sinh ra tạp chủng thôi. Đời thứ nhất kim giác thú vẫn tính thuần huyết, ngươi tính là thứ gì? Giảo giận dữ, ngửa mặt lên trời rít gào, lửa giận ngập trời, cái tên này đang làm nhục nó. Sỉ nhục nó vị này cao quý thiên đế hậu duệ, sáu đại đỉnh cao nhất, vây quét Xà Vương cùng rào, Nam Lục Vực, hai vị đỉnh cao nhất tràn ngập nguy cơ. Trong biển, thủy lực tiên đảo, lực vô kỳ châu tiếng gào lay trời. Nhưng mà, giờ khắc này bốn phương tám hướng, cũng có cường giả áp chế. Côn Vương, Giải Vương mấy vị đều đến, lực vô kỳ. Ngươi là cường giả yêu tộc, là Nam Hoàng một mạch cường giả, ngươi muốn vì nhân tộc xuất chiến. Côn Vương lạnh lùng nói, ngươi mất hết Nam Hoàng một mạch mặt mũi. Lực vô kỳ gầm hét lên, các ngươi dám ở thủy lực thần đảo vây giết bản tòa. Ai cho lá gan của các ngươi? Ta, đúng vào lúc này, không trung, một tôn bóng mờ đạp không mà xuống. Chắp hai tay sau lưng, lạnh lùng nói, trở về, xem ở mặt mũi của thủy lực, bản tọa không giết ngươi, ngươi dám xuất chiến, chính là đem ta Nam Hoàng một mạch kéo vào chiến hỏa. Lực vô kỳ, ngươi còn không tư cách này. Lực Vô Kỳ ngửa mặt lên trời thét dài. Đây là Nam Hoàng một mạch truyền nhân, chiếm lấy nó thủy lực thần đảo. Giờ khắc này, Lực Vô Kỳ hóa thân hình người, một vị khôi ngô đại hán xuất hiện, gầm hét lên, bản vương là thủy lực nhất tộc vương, cũng không phải là Nam Hoàng một mạch Lực Vô Kỳ. Bản vương cũng chỉ đại biểu ta thủy lực nhất tộc, ngươi quản được bản vương sao? Làm can, không chung người, hừ lạnh một tiếng, Lực Vô Kỳ rít gào một tiếng, chớp mắt hóa thành nguyên hình, một đầu màu xanh châu nước, thân cao trăm trượng, bốn vó đạp không, gầm hét lên, bản vương không sợ ngươi, ngươi dám giết ta, lão tổ trở về, thủy lực nhất tộc tất phản. Nam Hoàng một mạch, ta thủy lực nhất tộc so với ngươi trọng yếu. Bản vương cũng muốn nhìn một chút, ngươi có dám giết ta hay không? Giết ta, Nam Hoàng một mạch liền triệt để tản đi. Ngươi thật sự cho rằng bản vương không hiểu. Thả ta rời đi, bản vương có bản vương con đường. Ngươi không quyền lợi đại biểu bản vương làm ra quyết định. Đầu này châu lớn tiếng gầm gừ lay trời. Nó không quản nhiều như vậy, nó có nó đường, Trấn Hải xứ đường. Giờ khắc này, vị thánh nhân này đã dính đến đại đạo chi tranh của nó. Nó đã ở nhân tộc được lợi, thành tựu đỉnh cao nhất. Giờ khắc này đại đạo không kiên, tương lai e sợ không có hy vọng rồi. Không chung, Nam Hoàng một mạch thánh nhân sắc mặt băng hàn. Hồi lâu, lạnh lùng nói, tốt. Nếu ngươi nhất định tìm chết, vậy thì đi chết. Từ nay về sau, ngươi Lực Vô Kỳ không còn là ta Nam Hoàng một mạch truyền nhân. Bản vương không lạ gì. Lực Vô Kỳ rít gào, chớp mắt thoát khỏi áp chế, phá không mà đi. Côn vương mấy vị nhìn về phía vị thánh nhân kia. Thánh nhân lạnh nhạt nói, đã không phải Nam Hoàng một mạch, Lực Vô Kỳ cùng bản tọa không quan hệ. Lời này vừa nói ra, mấy người hình như được thánh lệnh bình thường, dồn dập gầm dữ dội một tiếng, hướng Lực Vô Kỳ truy sát mà đi. Vẫn là Nam Lục Vực, Nguyệt Vô Hoa cùng Long Hiên tụ ở cùng nhau. Giờ khắc này, sắc mặt hai người khó coi. Vô Hoa, làm sao bây giờ? Thương đế đã bị mang đi rồi. Giờ khắc này, bọn họ đã thu đến thánh lệnh, rút đi nơi đây. Thương đế bên kia, an toàn có bảo đảm. Nguyệt Vô Hoa cảm thụ phụ cận tám đạo cường giả hơi thở. Sáu đạo đến từ địa quật. Nhìn Long Hiên một mắt, Nguyệt Vô Hoa bỗng nhiên cười nói. Ngươi cảm thấy, Phương Bình có thể trở mình sao? Bọn họ đã nhận được tin tức. Phương Bình chắc chắn phải chết. Năm đại thánh nhân, ở cấm kỵ hải vây giết Phương Bình. Phương Bình có chạy đằng trời. Long Hiên không nói. Ngươi còn nhớ ngày đó ở chư thần mộ địa tình cảnh đó sao? Nguyệt Vô Hoa lẩm bẩm nói. Một ngày kia, hận không thể sinh đồng thời. Một ngày kia, nhân tộc chiến tứ phương. Dưới tuyệt cảnh, nghịch thiên trở mình. Phương Bình thắng. Khi đó, Vô Hoa cảm thấy, tu võ làm như nhân tộc. Dù cho thành ma, mở một đường máu, chiến ra một cái tương lai. 3000 năm trước, ta muốn thành đạo, nhưng là vẫn không thành. Một ngày kia cuộc chiến kết thúc, ta đánh vỡ nhiều năm hàng rào, tìm tới đạo của chính mình. Giờ khắc này, Nguyệt Vô Hoa trên người khí cơ đại thịnh. Ta vấn tiên đạo, chỉ hỏi tiên đạo, hôm nay lại là không bằng nhân đạo. Hoàng giả truyền nhân, cách cục chi tiểu. Khí phách chi tiểu, Vô Hoa thẳng đáng làm bạn. Vị này cùng Phương Bình chưa từng thấy mấy lần nữ tử. Giờ khắc này nhưng là bùng nổ ra không gì sánh được huy hoàng ánh sáng sáng chói. Ta nguyện đọ sức một lần tương lai. 3000 năm trước, Lạc Vũ, Nguyệt Vô Hoa, Cố Thanh, Bao Quát, Linh Tiêu. Những người này đều là niên đại đó con cưng. Nhưng mà, 3000 năm sau. Bọn họ có người chết rồi, có người còn không chứng đạo. Hôm nay, Nguyệt Vô Hoa muốn đọ sức một cái tương lai, chính mình định ra tương lai. Xà Vương, Nguyệt Vô Hoa đến đây giúp đỡ. Thời khắc này, một cái màu vàng rải lụa màu xuyên qua hư không, Nguyệt Vô Hoa cao giọng cười to, cười hào hùng, nàng muốn cược một lần. Ai nói nữ tử không bằng nam? Đa tạ Vô Hoa tiên tử giúp đỡ. Ngô Khuê Sơn vui mừng khôn xiết. Nhân tộc lại lần nữa nghênh đón ngoại viện. Phía dưới, Long Hiên sắc mặt biến đổi, đón lấy, cắn răng, gào, tiếng rồng ngâm rung trời. Một cái màu vàng cự long hiện ra. Long Khi, người long tộc máu tạp này, đến cùng bản tọa đấu một trận. Long Hiên gầm dữ dội. Nó là long đảo long tộc, long đế hậu duệ. Long Khi, đó là vạn yêu vương hậu duệ. Đều là long tộc. Lời này vừa nói ra, Long Khi cũng là giận dữ. Người long đảo đưa về thú hoàng môn hạ. Nguyên tưởng rằng ngươi Long Hiên sáng suốt, bây giờ nhìn lại cũng là tìm chết hạng ngươi. Dứt lời, cấm kỵ hải bầu trời, hai cái màu vàng cự long chớp mắt chạm đụng vào nhau, máu tung hư không. Giảo thấy thế hét lớn một tiếng, thôn thiên thực nguyệt, điên cuồng thôn phệ toàn bộ hư không. Giết! Ngự hải sơn bên kia cũng là chiến đấu chớp mắt bạo phát. Bốn vị đỉnh cao nhất đều là sơ nhập đỉnh cao nhất không lâu, mà sáu vị chân thần có người đã tiến vào chân thần cảnh nhiều năm. Nhưng mà thời khắc này song phương bắt đầu chém giết, y nguyên là tàn khốc không gì sánh được. Đại chiến nói bạo phát liền bạo phát rồi. Thời khắc này tam giới các cường giả dồn dập quan tâm. Vương Ốc Sơn, Nhân Hoàng một mạch, Nam Hoàng, Tây Hoàng, chư vị huyền giả một mạch cường giả đều đang quan chiến. Cực đạo môn đồ cũng đang quan chiến. Thiên Quý nhất hệ cùng Địa Quật nhất hệ liên hợp một ít người vây giết Phương Bình. Giờ khắc này Phương Bình chỉ sợ là chạy trời không khỏi nắng. Tám vị thánh nhân sức mạnh đáng sợ, tám vị thánh nhân thậm chí có thể chiến phá bảy thiên vương, phá sáu thiên vương cũng có thể bị đánh bại, thậm chí đánh giết. Vì giết Phương Bình, có thể nói lần này Thiên Quý phát động rồi mạnh nhất sức chiến đấu. Giết, vậy sẽ phải nhất kích tất sát. Nghiên cứu qua Phương Bình lý lịch, hắn biết rõ Phương Bình bất tử hậu quả, tuyệt không thể để cho Phương Bình lại lần nữa chạy trốn. Cấm kỵ hải bầu trời, Nam Thất Vực phương hướng, Phương Bình bị năm vị thánh nhân vây nhốt, không ai nghe hắn nói. Hầu như là chớp mắt, những người này ra tay với hắn rồi. Phương Bình chớp mắt độn vào trong biển, nhưng mà thời khắc này nhưng là trong chớp mắt bị oanh đi ra. Trong biển, một đầu to lớn yêu thú xuất hiện, miệng phun tiếng người, lạnh nhạt nói: Địa Hoàng thần triều, kinh nghi. Phương Bình sắc mặt kịch biến. Đế cấp yêu tộc, Địa Hoàng thần triều thời kỳ đế cấp yêu tộc. Phương Bình cũng không phí lời, không nói hai lời, lại lần nữa xé rách hư không. Hư không mới vừa nứt ra, Thiên Quý một ấn đập tới, hư không bị đánh nổ. Phương Bình miệng phun máu tươi, quân phục nát tan, kim thân xuất hiện vết rách, bay ngược mà ra. Bên kia, mấy vị thánh nhân dồn dập ra tay, chém giết Phương Bình. Vào thời khắc này, Phương Bình khẽ quát một tiếng, ba cái quả cầu bị tung ra, ầm ầm ầm, thiên địa chấn động. Sau một khắc, ba cái người bịt mặt xuất hiện. Đúng, người bịt mặt, không những che mặt, giờ khắc này ba người còn tuyệt nhiên không giống. Một người gánh vác trường đao, một người cầm trong tay trường thương, một người cầm trong tay trường côn. Thần đao, thần thương, thần côn, ba thần xuất chiến, ba người đồng thời quát ầm. Sau một khắc, thẳng đến thiên tốc, thiên kiếm, thiên xảo ba người mà đi. Thiên Quý bất ngờ, cũng chấn động, đây là người nào? Hắn không biết, hắn cũng nhìn không ra đến thật giả, hình như là chân nhân, hình như lại không giống. Trong thiên địa này, từ đâu bỗng nhiên bốc lên ba vị thánh nhân đến rồi. Cùng lúc đó, Vương Ốc Sơn, đỉnh núi, trên một đạo màn ảnh thủy tinh, hiện ra tình cảnh này, Vũ Vi thánh nhân hơi thay đổi sắc mặt, đúng là hắn, cái kia năm xưa chỉ có đế cấp thực lực, nhưng là bị coi là một trong những người mạnh nhất tam giới gia hỏa. Không phải thực lực của hắn mạnh bao nhiêu, mà là hắn có thể chế tạo thần khí, cửu hoàng tứ đế đều ở che hắn. Nhưng hôm nay, nàng nhìn thấy tuyệt nhiên không giống một màn. Phân thân của hắn, ba đạo phân thân, thời khắc này, lại chặn lại rồi ba vị thánh nhân. Hắn là ai? Linh Tiêu cũng là chấn động. Lẽ nào ba người này là cùng một người? Đừng hỏi, Vũ Vi lắc đầu, rất để người kiêng kỵ một cái gia hỏa. Vũ Vi nhíu mày, vị này lại thật xuất hiện rồi. Trên cấm kỵ hải, ba đạo phân thân xuất hiện, cũng chấn động những người khác. Không những như vậy, Phương Bình thời khắc này cũng tung ra hai người, Địa Hình cùng Minh Đình, quát lên, chém giết đầu này cá voi, trở lại đôn canh uống. Minh Đình cùng Địa Hình liếc mắt nhìn nhau, cũng là nghiêm nghị không gì sánh được. Đế cấp, còn không phải bình thường đế cấp, thâm niên đế cấp, tuy rằng không phải thánh nhân, có thể yêu tộc đế cấp, vốn là lớn mạnh một chút. Hai người tuy có đế cấp thực lực, có thể đều là sơ nhập, không hẳn có thể địch. Nhưng mà, lúc này bọn họ cũng không có lựa chọn nào khác. Hai người khẽ quát một tiếng, dồn dập hướng phía dưới cá voi giết đi. Thiên Quý sắc mặt biến đổi, lạnh nhạt nói, tốt năng lực, so với hắn mong muốn càng đáng sợ. Phương Bình lại chớp mắt đưa tới ba vị thánh nhân, hai vị đế cấp trợ trận. Này vượt quá dự liệu của hắn. Nhưng mà giờ khắc này còn có hai vị thánh nhân Thiên Quý, Thanh Mặc. Vào thời khắc này, trong hư không một bóng người hiện ra, khuôn mặt hư huyễn, nhìn về phía Phương Bình, ánh mắt hình như có chút phức tạp, lạnh nhạt nói, hai vị thánh nhân, ta vô pháp giúp người ngăn cản hai người, một người đầy đủ, lão yêu phụ kia giao cho ngươi. Phương Bình quát lạnh một tiếng, Tưởng Hạo than nhẹ một tiếng, cũng không còn nói, nhìn về phía Thanh Mặc, người ta luận bàn một phen, dứt lời, chớp mắt xông tới giết, cùng Thanh Mặc giao chiến đến cùng một chỗ. Tứ phương, tám vị cường giả cấp thánh nhân ở chiến đấu. Lần này, Thiên Quý sắc mặt thật sự có chút thay đổi. Thiên Mộc, Thương Miêu, hai vị đế cấp. Bốn đại thánh nhân, Phương Bình đến cùng ở đâu chuyển tới nhiều như vậy cứu binh? Không những như vậy, giờ khắc này, Nam Lục Vực phương hướng, 10 vị đỉnh cao nhất cảnh cường giả, cũng bắt đầu hội tụ, tiếng chém giết lay trời, bắt đầu hướng cấm kỵ hải phương hướng chiến đấu mà đến. Nhân tộc thực lực, so với tưởng tượng muốn càng mạnh hơn, nhưng người còn muốn chết. Thiên Quý quát lạnh một tiếng, lại lần nữa một ấn đập về phía Phương Bình. Phương Bình cắn răng, đánh tan hư không, chớp mắt trốn chạy mấy chục dặm. Thiên Quý hầu như là chớp mắt liền đến. Ầm ầm, một tiếng nổ vang truyền đến. Phương Bình phía sau lưng trực tiếp bị đánh thông suốt. Cắn răng, cười lạnh nói, đến, mang người con chó này vui đùa một chút. Muốn chết. Thiên Quý quát lạnh, lại đấm một quyền nổ ra. Phương Bình nắm ấn phòng thủ, nhưng là không địch lại thánh nhân. Trực tiếp bị đánh kim thân nổ tung, đánh vỡ hư không. Đòn đánh này, Phương Bình dù cho có rồi một ít đế cấp đặc trưng, đều bị đánh trọng thương. Có thể Phương Bình trên người bất diệt vật chất, hầu như là không cần tiền giống như ra bên ngoài hiện lên. Bắt đầu tu bổ thương thế, nhưng mà thương thế y nguyên rất nặng. Vào thời khắc này, Thiên Quý đột nhiên nhắm mắt, hừ lạnh một tiếng, Phương Bình trên người bản nguyên khí tràn ra, thất khiếu chảy máu, chảm đạo, ngươi cũng xứng chảm đạo của bản thánh. Thiên Quý hừ lạnh một tiếng, Phương Bình là có chút khó chơi, nhưng cũng phải nhìn đối với người nào. hắn là thánh nhân, thượng cổ thánh nhân. Phương Bình nghĩ trảm đạo của hắn, nói chuyện viển vông, huống hồ hắn cũng không phải không biết năng lực của Phương Bình. Tiểu tử này, hắn trái lại kích thương bản nguyên của Phương Bình. Lão gia hỏa, thật lợi hại. Phương Bình cười to, có thể lão tử không thiếu bản nguyên khí. Chúng ta chậm rãi chơi, sớm muộn đùa chơi chết ngươi. Phương Bình thừa dịp khe hở này, lại lần nữa độn không. Chạy sao? Thiên Quý cười lạnh một tiếng, trong tay đại ấn bỗng nhiên thả vào bầu trời. Phong, ầm ầm ầm, đại ấn thời khắc này ẩn vào hư không. Sau một khắc, Phương Bình cảm nhận được phiền toái lớn giáng lâm. Hư không càng kiên cố rồi. Thánh nhân lệnh, thánh nhân lệnh vốn là vì vững chắc thế giới tồn tại. Giờ khắc này, Thiên Quý đem thánh nhân lệnh thả vào hư không, trấn áp phía thế giới này. Phương Bình tuy rằng còn có thể phá không, nhưng là không còn giống trước như vậy. Vừa vỡ không chính là mấy chục dặm hơn trăm dặm rồi. Mấy dặm đường mà thôi. Chuyện này đối với cường giả mà nói, còn không bằng không độn không. Ngươi hẳn phải chết. Thiên Quý lạnh lùng nhìn ngươi làm sao trốn. Cho rằng thượng cổ thánh nhân là ngươi giết những chân thần phế vật kia. Phương Bình cắn răng, nổi giận gầm lên một tiếng, khí cơ bạo phát, hư không rung động. Giờ khắc này cũng là một chiếc ấn lớn xuất hiện, một đòn đánh vỡ hư không. Có chút năng lực, thật muốn thành đế rồi. Nhìn thấy Phương Bình một đòn đánh hư không nổ tung, Thiên Quý ánh mắt càng thêm băng hàn. Thật thật đáng sợ rồi. Lúc này mới mấy ngày, cái tên này thật có một ít nhược đế cấp sức chiến đấu rồi. Đi chết đi. Thiên Quý một trưởng càn quét hư không. Phương Bình gầm dữ dội một tiếng, chảm thần đao xuất hiện, một đao bổ trúng bàn tay của hắn, đống lửa bắn tứ tung. Phương Bình nhưng là chịu đến kịch liệt rung động, kim thân lại đang rung động, chấn kinh, hắn cảm giác mình bị chấn động vô pháp di động rồi. Xa xa, Thiên Quý lộ ra cười nhạt, đây chính là thánh nhân. Bàn tay khổng lồ, chớp mắt bóp lấy Phương Bình. Ngay vào lúc này, một tiếng vang ầm ầm nổ đùng, bàn tay nổ tung, Phương Bình kim thân phá hủy hơn nửa, nhưng là chớp mắt khôi phục hơn nửa, trốn chạy đến ngoài mấy dặm, sắc mặt trắng bệch, đây chính là thánh nhân. Hắn xác thực không địch lại, Thiên Quý dù cho không khôi phục lại đỉnh phong, ít nhất cũng có 450 vạn tạp cực hạn, tiếp cận 8 thành bạo phát, 360 vạn tạp. Phương Bình nếu không là cách không giao chiến, thật chính diện cùng hắn va chạm, ba chiêu liền đủ để đánh Phương Bình kim thân nổ tung. Thân tử đạo tiêu, nhân tộc, vì ta gia trì. Thời khắc này, Phương Bình đột nhiên gầm dữ dội một tiếng. Cùng lúc đó, trái đất, vô số người đi ra khỏi nhà. Không trung, đại lượng cường giả bay lên không mà đi, dồn dập gầm dữ dội nói, nhân vương lại lần nữa chinh chiến tứ phương, cần chúng ta vì nhân vương xuất lực, vì nhân tộc xuất lực. Nhân tộc mạnh, nhân vương cường, chư quân phá cảnh, phía dưới lên tới hàng ngàn hàng vạn người, có người là phi võ giả, có người là võ giả. Giờ khắc này, nhưng là có một cái cộng đồng đặc trưng, sắp phá cảnh. Phi võ giả thời khắc này dồn dập quát ầm, thăng cấp võ giả, võ giả cũng là dồn dập thu nạp bầu trời cường giả quang bắn mà đến năng lượng đoàn, dồn dập nhét vào trong cơ thể, có người chớp mắt nổ tung thân thể, nhưng là y nguyên gầm dữ dội, bọn họ có thể làm không nhiều, có thể bị chọn lựa ra, cũng là bởi vì bọn họ sắp phá cảnh, đây là vinh quang, cũng là niềm tin của nhân tộc. Chỉ có phá cảnh, bọn họ không biết chính mình phá cảnh, Phương Bình có thể hay không càng mạnh hơn. Nhưng bọn họ biết, đây là hy vọng, cũng là bọn họ những người ở hậu phương này duy nhất có thể làm. Dương Thành, Trương Bằng nổi giận gầm lên một tiếng. Sáu gen, nên thăng cấp rồi. Cái gì 7 rèn 8 rèn, cửu phẩm chính là so với bát phẩm cường. Dương Thành dân chúng, theo ta thăng cấp, nhân vương Cố Hương, há có thể tránh chiến. Trương Mỗ thăng cấp cửu phẩm, nguyện chiến võ giả, theo ta giết xuống địa quật, bình định chiến loạn. Chiến, mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng. Đây là Cố Hương của nhân vương, nào có người sợ chết, không ném nổi người kia. Đề đốc cửu phẩm, cũng là toàn cầu phần độc nhất. Đây chính là vinh quang. Giờ khắc này, Dương Thành bỗng dưng tràn lan ra đại lượng năng lượng. Vô số dân chúng, thời khắc này dồn dập gào thét lên tiếng. Thăng cấp, Trương Bằng cũng là quát lên một tiếng lớn. Một cước bước ra, trong hư không, một cái đại đạo lóe lên một cái rồi biến mất. Dài 100 mét, không tính dài, nhưng hôm nay hắn vào bản nguyên. Thành cửu phẩm, chiến địa quật, võ vương đời sau, chắc chắn sẽ không cho nhân tộc mất mặt. Phụ thân hắn tráng niên mất sớm, hắn Trương Bằng là Trương gia đích tôn một mạch trụ cột. Đệ đệ muội muội còn nhỏ, thúc thúc thực lực còn không bằng hắn. Giờ khắc này Trương gia không người tái chiến địa quật, hắn Trương Bằng làm đẩy lên Trương gia võ vương bài diện. Phá! Trương Bằng kim thân bạo phát, trói khắp Dương Thành, sau một khắc, gầm dữ dội nói, lấy máu kẻ địch, đúc ta võ đạo căn cơ. Chư vị, người có thể đánh, xuống địa quật, giết, giết, tiếng gào rung trời, thời khắc này, mấy ngàn võ giả, phá không mà lên, dồn dập tùy tùng Trương Bằng, hướng gần nhất Nam Giang địa quật giết đi. Nguyên vốn đã bị bình định Nam Giang địa quật, hôm nay cũng đang huyết chiến. Hôm nay, vì nhân tộc mà chiến. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.